tìm địa phương ngửa đầu ngủ ngon. Không đùa bỡn, không làm khó. Nghe vào nói đi, lý trí sao có thể nghe không hiểu. Mộng Như Bình đây là đang cho mình hai người em trai nói tốt nghe đây. Hề hề, cha ngươi đi ngủ. Lý Trí cười hỏi, Mộng Như Bình cũng cười nói. Không có, cũng ở bên ngoài tiễn khách đâu. Hôm nay sợ rằng là hắn đời này. Số lượng không nhiều hãnh diện thời điểm đi. Trong lòng cao hứng đâu. Cao hứng liền tốt, Lý Trí đem ly đưa cho Mộng Như Bình. Cười nói, lại cho ta đây điểm nước. Ta đi cho ngươi rót đi. Bên cạnh Mộng Như Tuyết. Cướp đem ly cầm lấy đi, cho Lý Trí rót nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/SIEU-nối-CAP-nối-DAO-báo-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.